Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 979 Tiểu Thảo phiên ngoại. 6. Liền nhìn thấy, Tiểu Thảo nhỏ vào một giọt máu sau khi, cái kia chất lỏng màu xanh lục mang bao bọc hai giọt máu. Bắt đầu lượn vòng truyền, rốt cục, hai giọt máu đụng vào nhau, hào quang nhàn nhạt bắt đầu lấp lóe. Hai giọt máu, chậm rãi giao hòa, Tây Môn Ngạo ngây người, dung hợp, chấm ngoặc kép, tiếp đó, Tây Môn Ngạo trên mặt lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Tiểu Thảo trên người ẩn chúng ta Tây Môn gia huyết mạch, nên là ta Tây Môn gia nữ tử. Tiểu Thảo, cùng gia gia đi về nhà, chấm ngoặc kép, Thái Thúc Thanh ung dung thong thả, nhàn nhạt nói rằng, ba nhà chúng ta vẫn không có kiểm tra đây. Nói. Thái Thúc Thanh đối với Tiểu Thảo nói rằng, Tiểu Thảo, ngươi tích một giọt máu tươi. Tiểu Thảo gật gật đầu, nhỏ một giọt máu tươi. Vẫn, lưu ly bình tử lan ra hào quang nhàn nhạt, hai giọt máu dung hợp. Thái Thúc Thanh ngạo nghễ nhìn một chút Tây Môn Ngạo. Tiếp đó, là Công Thượng Tố, Đông Lý Tầm, làm bọn họ kinh ngạc chính là, mỗi lần đều dung hợp. Đông Lý Tầm cau mày. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tiểu Thảo huyết mạch làm sao sẽ như vậy phức tạp đây? Thái Thúc Thanh ung dung thong thả nói chuyện. Còn có một trường hợp. Các ngươi không nghĩ tới sao? Tây Môn Ngạo, ngươi là nói. Đông Lý Tầm, không phải nói đã đoạn tuyệt sao? Công Thượng Tố, làm sao biết chứ? Thái Thúc Thanh gật gật đầu. Tiểu Thảo không chỉ có là Phượng Minh bộ tộc huyết mạch. Vẫn là Phượng Minh bộ tộc hoàng tộc trực hệ huyết thống. Cũng chỉ có hoàng tộc trực hệ huyết thống. Mới sẽ ẩn chứa chúng ta tứ đại gia tộc huyết mạch. Chúng ta tứ đại gia tộc nữ tử thay phiên vì là. Sao? Huyết thống hòa vào hoàng tộc trực hệ huyết thống. Cũng chỉ có hoàng tộc trực hệ huyết thống. Mới cùng giải quyết thời ẩn chứa chúng ta tứ đại gia tộc huyết mạch. Tây Môn Ngạo, Đông Lý Tầm, Công Thượng Tố. Đều trịnh trọng gật gật đầu. Tiếp đó, bốn người nhìn về phía Tiểu Thảo, con mắt rạng ngời rực rỡ. Tây Môn Ngạo nói chuyện, Tiểu Thảo, cùng Ngạo gia gia đi về nhà đi. Trong gia tộc rất nhiều ưu tú tuổi trẻ ca ca, tính tình được, thực lực mạnh, chờ ngươi lớn rồi. Những này ca ca tùy tiện ngươi lựa chọn. Thái Thúc Thanh liếc mắt một cái Tây Môn Ngạo. Tiểu Thảo, Thanh nãi nãi làm cơm nước ăn thật ngon. Trong nhà rất nhiều tỷ tỷ muội muội đều yêu thích Tiểu Thảo cô bé như vậy. Còn những kia các ca ca, ai cũng biết chúng ta quá thúc gia tộc nhất sủng cô gái. Công Thượng Tố nói chuyện, Tiểu Thảo, công nhà trên tộc sẽ cho ngươi tốt đẹp nhất tài nguyên tu luyện. Ủng hộ ngươi tu luyện, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đông Lý Tầm thở dài, chúng ta đông bên trong gia tộc không có cái gì tốt. Chính là mỗi người đều yêu thích hài tử, đặc biệt là yêu thích Tiểu Thảo khả ái như vậy ngoan ngoãn cô gái. Tiểu Thảo không biết trả lời, như thế nào, Tây Môn Ngạo nói chuyện, Tiểu Thảo nếu là hoàng tộc, vậy dĩ nhiên là họ Phượng Minh, chấm ngoặc kép, Tiểu Thảo nói chuyện, ta họ Trương, ta gọi Trương Tiểu Thảo, vốn là xem ra rất nhu thuận Tiểu Thảo, bây giờ nhìn lên như vậy cố chấp, Đông Lý Tầm lắc lắc đầu. Tiểu Thảo, chúng ta trời thánh tộc nhân, đến thần linh cảnh giới người, cũng không ít, trong tộc những người trẻ tuổi nam tử, sau đó đến thần linh cảnh giới, cũng là có cơ hội, không hẳn so với cái kia Trương Húc kém, chấm ngoặc kép, Tiểu Thảo trừng hai mắt, ta chính là họ Trương, ta đã quyết định, Công Thượng Tố cho Đông Lý Tầm chuyển cái ánh mắt, ôn nhu nói rằng, cứ dựa theo Tiểu Thảo nói đến, ngược lại. Tiểu Thảo ngươi là tộc nhân của chúng ta. Điểm này không thay đổi biến. Nói xong nói. Ước định cẩn thận sau 3 ngày trở lại trời thánh trong tộc. Liền tách ra. Tiểu Thảo trở lại ký túc xá. Nàng tâm có chút loạn. Nàng cũng biết. Trở lại trời thánh tộc càng tốt hơn. Nơi đó có người chỉ đạo. Cao thủ rất nhiều. Hơn nữa. Cũng là nàng tộc nhân. Tuyệt đối sẽ đối với nàng tốt. Nàng cũng hy vọng thực lực của chính mình có thể tăng lên rất nhanh. Thế nhưng, nàng không nỡ Quế Hoa Thụ Bộ Lạc. Ở Quế Hoa Thụ Bộ Lạc, có nàng cùng Trương Húc từng tí hồi ức, nàng đều là cảm thấy rời đi Quế Hoa Thụ bộ lạc. Tựa hồ liền đã rời xa Trương Húc. Tiểu Thảo ngồi ở bên giường, ngây người, nghĩ chuyện, liền nghe đến tiếng gõ cửa. Mở mở cửa, liền nhìn thấy A Á. Vừa vặn, Tiểu Thảo cũng có một số việc muốn bàn giao cho A Á. Vào đi, A Á, chúng ta khả năng muốn tách ra. A Á nhìn Tiểu Thảo, vẻ mặt có chút bi thương. Ở Tiểu Thảo đi tới bộ lạc một ngày kia, A Á liền thích Tiểu Thảo. Hắn tổng cho rằng, hắn là trong bộ lạc mạnh mẽ nhất thiếu niên. Sau đó nhất định có thể đuổi theo Tiểu Thảo. Hắn không có dự liệu đến. Tiểu Thảo dĩ nhiên thích Trương Húc. Cái kia thiên nhân, giáo viên của bọn họ. Hắn đánh mất dũng khí. Cũng may, Trương Húc sau đó rời đi. Hắn lại nhặt dũng khí. Thế nhưng, hiện tại hắn mới biết. Hắn cái gì cũng không tính được. Đừng nói là hắn chỉ là một tiểu bộ lạc nhỏ đi ra thiếu niên. Chính là mảnh này đại lục trên đại đế mạnh nhất quốc hoàng tử. Muốn cưới Tiểu Thảo thân phận như vậy trời thánh tộc nữ tử. Cũng không thể cưới trên. Tiểu Thảo trời thánh tộc thân phận. Còn có cao quý huyết mạch. Đã bị Tây Môn Ngạo mấy cái tiên dương ra ngoài. Cao quý như vậy huyết mạch. Nhất định, Tiểu Thảo nếu như kết hôn. Đối phương nhất định sẽ là trời thánh trong tộc đồng dạng huyết thống cao quý. Đồng thời thiên phú xuất chúng người trẻ tuổi. Nghĩ tới đây, A Á hơi hơi thở dài một hồi. Lão sư Trương Húc, nếu như còn ở thế giới này, khả năng yêu cầu cưới Tiểu Thảo cũng không thể. Không biết tại sao, nghĩ đến điểm này, A Á nội tâm đột nhiên thoáng có chút ung dung, có chút nhẹ nhàng. Tiểu Thảo đem túi càn khôn đưa cho A Á. A Á khoát tay áo một cái. Trời thánh tộc nhất định sẽ tốt với ngươi. Thế nhưng, tóm lại, trong tay mình có vài thứ vẫn là tốt đẹp. Đồ vật ngươi cầm đi. Liền cho ta một ít hoàng kim. Đủ chúng ta 6 người qua xong cái này học kỳ. Tiểu Thảo hơi có chút kinh ngạc. Liền nghe A Á đón lấy nói rằng. Cái kia linh thạch trung phẩm. Là lão sư lưu lại cho ngươi. Chúng ta đều biết. Ngươi cũng đừng lại cho chúng ta. Còn có. Mặc kệ thế nào. Nếu như ở trời thánh tộc ngốc đến không vui. Trở về bộ lạc đến. Chúng ta đều hoan nghênh ngươi. Tiểu Thảo gật gật đầu. Chảy xuống hai hàng nước mắt. Tiếp đó, lấy ra 2 vạn lạng vàng. Còn có 5 khối linh thạch trung phẩm. A Á tiếp nhận hoàng kim. Đem linh thạch giao cho Tiểu Thảo. Kiên quyết không thu. Bất đắc dĩ. Tiểu Thảo một lần nữa để vào trong túi càn khôn. A Á nhìn Tiểu Thảo. Trong đôi mắt mang theo lặng lẽ. Sau đó, không biết bao lâu mới có thể gặp mặt. Người muốn nhiều khá bảo trọng. Ít đi 3 năm. Nhiều 5 năm, chúng ta 6 người sẽ trở lại bộ lạc, giáo dục trong bộ lạc hài tử. Nếu như ngươi đồng ý, có thể trở về tới xem một chút chúng ta. Ngươi thích ăn nhất tảng đá thẩm làm hoa quế bánh ngọt. Tốt nhất ở Quế Hoa Thụ nở hoa mùa trở về, chúng ta đều hoan nghênh ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Thảo chảy nước mắt, gật gật đầu, A Á đi rồi, chung quy, nội tâm cái kia phần thâm tình. Hắn không có nói ra, trong lòng yêu thích Tiểu Thảo như vậy mỹ hảo cô gái. Hắn là vui sướng, hài lòng, thỏa mãn, thế nhưng, nhất định tình cảm này không thể thực hiện, không thể nói ra được, không thể cho hắn một trọn vẹn kết cục. Hắn là thất lạc, thậm chí, hắn chỉ có thể cười khổ tự nhủ, nàng hạnh phúc là tốt rồi, nàng vui vẻ là được rồi, coi như cái kia làm cho nàng hạnh phúc. Làm cho nàng hài lòng người không phải là mình. Cũng vẫn là chúc phúc nàng đi. Sau 3 ngày, Tiểu Thảo chuẩn bị tùy tùng Tây Môn Ngạo 4 cái trở lại trời thánh tộc. A Á mang theo bộ lạc 5 cái khác thiếu niên. Đưa Tiểu Thảo ra khỏi cửa thành. Vẫn chưa ra khỏi thạch lâm cửa thành. Liền nghe đến một thanh âm. Trời thánh tộc chư vị trưởng lão xin dừng bước. HTTPS. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.